Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, lựa chọn. Mẫu thân nhìn ta, nhìn xem đâu, cái kia, nương ngài khác, đừng, xúc động, Ngô Vọng vừa dứt lời. Tinh thần chi lực tự xuất hiện yếu ớt ba động, Thương Tuyết thông qua dây chuyền kia thấy hình tượng, xuất hiện một chút run run. Nàng hơi nhíu mày, trong tay mộc trượng nhẹ nhàng rung động, thân hình tránh đi đại điện chính giữa. Tinh thần to lớn thần khu hiện lên ở đại điện ngay phía trên. Tay nâng viên bàn có chút rung động, Thương Tuyết trong tay trường trượng lưu chuyển lên yếu ớt tinh quang. Dây chuyền kia mang về tình hình, lần nữa rõ ràng, gặp Ngô Vọng đã theo thần nông bọn người đi vào sơn cốc kia. Thương Tuyết cũng không lần nữa kêu gọi, mà là điều động một tia tinh thần chi lực, bao khỏa tại Ngô Vọng nguyên thần bốn phía. Ngô Vọng lập sinh cảm ứng, biết được mẫu thân đại nhân tại thời khắc chú ý chính mình. Tự mười phần ấm lòng. Giờ phút này, Thương Tuyết nhắm mắt nhíu mày. Kia trương giống như hội tụ thiên địa ở giữa sở hữu sắc đẹp khuôn mặt bên trên, mang theo vài phần tan không ra sầu lo. Đế Khốc đến cùng đang làm cái gì? Bản thân hài nhi như vậy đáy lòng thuần thiện, đơn thuần rực rỡ thiếu niên, làm sao có thể cùng Đế Khốc như vậy xảo trá chi đồ đọ sức? Thương Tuyết ngâm khẽ một hai, mấy lần nghĩ chủ động đối Ngô Vọng truyền thanh, để Ngô Vọng cẩn thận một chút, không thể tự sớm đi rời đi, chớ có lội cái này bãi vũng nước đục. Nhưng mỗi lần lời đến khóe miệng, nàng lại có chút do dự. Nàng kỳ thật minh bạch, nếu như muốn để cho mình dòng dõi chân chính có thể tại thiên địa ở giữa sống sót, nhất định phải hung ác quyết tâm, để hắn kinh lịch các loại gặp trắc trở. Đây là rất nhiều tiên thiên thần đều đang nói đạo lý. Lúc này bá nhi bên cạnh có hỏa chi đại đạo làm bạn, cũng là không tính lâm vào tình thế nguy hiểm. Thương Tuyết đơn giản phán đoán xuống trước mắt thế cục, quyết định tiếp tục xem tiếp, không nhiều làm cái gì. Trong sơn cốc, mấy thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí dò xét các nơi. Nhân vực cùng thiên cung đại chiến, giờ phút này cũng tiến vào đình trệ giai đoạn. Đây cũng không phải là lẫn nhau đạt thành cái gì ăn ý, thuần túy là nhân vực một phương ước định xuống tới. Gặm được thiên cung sau cùng xương cốt, cần trả giá quá nhiều thương vong. Thiên cung một phương chúng thần hội tụ tại sau cùng trận địa bên trên. Trận này trận công kiên thật muốn đánh, cái kia chính là tuyệt thế đại chiến. Bằng nhân vực lúc này hội tụ tại đông nam vực thực lực, hơi có chút không đủ. Dù sao, chạy trốn tiên thiên thần cùng liều mạng tiên thiên thần, thực lực không thể so sánh nổi. Nhân vực từ đầu đến cuối chỉ là muốn đem thiên cung thế lực tại đông nam vực hoàn toàn đuổi ra ngoài. Thương Tuyết mượn tinh thần nhìn chăm chú, mục quang đảo qua các nơi, lại đem lực chú ý tập trung vào Ngô Vọng quanh người. Nàng lẳng lặng chờ đợi bí ẩn công bố thời khắc. Lại nói, Ngô Vọng đi theo thần nông tiến vào nơi đây sơn cốc, một đường đều là các loại nhíu mày, thấy đều là khô thất bại cùng nhau, ngửi được đều là mùi hôi chi tức. Đi vào, sơ lược hẹp, phục đi trăm bộ, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng thấy đều là chút ít cành khô lá héo úa. Trên mặt đất cũng bao trùm lấy một tầng màu đen vũng bùn, giống như tiến vào một mảnh vũng bùn chi địa. Thần nông tựa như nhàn nhã tản bộ, thần thái thong dong, động tác thư giãn, đi chân trần đi tại vũng bùn phía trên, lại không lưu nửa điểm dấu vết. Kia mộc trượng phát ra thùng thùng tiếng vang, nhưng cái này tiếng vang lại sẽ không rời đi bọn hắn quanh người nửa trượng. Có chút thần kỳ, đỏ tường lão nhân đột nhiên đối mấy người truyền thanh. Bệ hạ, để Vô Vọng tiểu hữu đi vào, phải chăng có chút không ổn? Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nói không chừng là một chỗ cạm bẫy. Ngô Vọng âm thầm nhíu mày, lão nhân kia thái độ chuyển biến, ngược lại là có chút cấp tốc. Thần nông cười nói, người nhưng chớ có khinh thường Vô Vọng. Bệ hạ nói đùa, đỏ tường lão nhân mục quang không ngừng tại các nơi lưu truyền, vừa cười nói, trước đây đối Vô Vọng tiểu hữu có nhiều mạo phạm, gặp Vô Vọng tiểu hữu chỉ huy thiên quân chi năng, tự biết trước đây đối tiểu hữu có nhiều khinh thường, xin chớ chê bai. Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu. Hắn là thật làm không được. Tại như vậy hoàn cảnh, như vậy dưới áp lực, còn như thế ung dung nói đùa. Thiên đế nói không chừng ngay tại mèo này lấy. Tình hình như vậy liền giống với, tựa như bên cạnh ba cái mắc cấp đại lão, nhưng tự thân còn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Ngô Vọng nhỏ giọng hỏi, chúng ta vì cái gì không nhiều mang chút ít cao thủ? Thần Nông cười nói, đến trình độ như vậy đấu pháp, đã không phải số lượng thích hợp thắng. Kia, Ngô Vọng không khỏi có chút nghẹn lời. Bên một vị khác lão giả nói, bệ hạ, để Vô Vọng đi vào, quả thật có chút không quá thỏa đáng. Bản này liền là chúng ta ứng đi ứng đối cường địch. Thần Nông nói, muốn phá hôm nay chi cục, cần hắn phùng xuân chi lực. Hai vị này nhân vực cao thủ lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Ngô Vọng cũng an tâm một chút, nghe lão tiền bối giọng điệu, tựa hồ đã là tính trước kỹ càng. Tiền phương, Thần Nông đột nhiên nâng lên mộc trượng, Đỏ Tường lão nhân cùng một vị khác lão giả, một trái một phải đem Ngô Vọng bao bọc, cùng Thần Nông hiện lên tam tài lẫn nhau vệ chi thế. Theo Thần Nông chỉ dẫn, Ngô Vọng ngưng thần nhìn lại, đã thấy kia thung lũng trung ương đang có một đoàn màu đỏ nhạt sương mù chậm rãi tán đi. Một phương đổ nát hình tròn tế đàn chậm rãi hiển hiện. Trên đó hình dáng trang sức, vật trang trí đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn, chỉ để lại mơ hồ hình dáng, cùng gập ghềnh vệt, kia thê lương, khí tức cổ xưa chạm mặt tới. Trong đó nhưng lại xen lẫn đổ nát, cô đơn chi ý, giờ phút này, Tam Tiên, lão đạo chính chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên tế đàn, ngắm nhìn sơn cốc mặt khác xuất hiện kia đóa hắc vân. Hắc vân bên trong có một đạo vòng xoáy, trong đó hình như có dị thú hình bóng. Đế Khốc bản thể, Thần Nông thấp như vậy lẩm bẩm. Ngô Vọng nhướng mày, bình tĩnh chỗ đứng lại trước mọi người, cũng ra hiệu minh xà ngăn tại chính mình tiền phương. Hắn cũng không phải đơn thuần tiếc mệnh, thuần túy là muốn lưu đợi thân này đi phát huy càng nhiều ánh sáng cùng nhiệt. Đế Khốc, Tam Tiên, Định âm thanh hét lớn, quanh người tuôn ra một cỗ xám trắng khí tức. Khí tức kia bên trong xuất hiện chúng sinh chi nộ giống, kia thuần túy lại nồng đậm sinh linh chi lực, chấn động nơi đây rắc rối phức tạp đại đạo, phảng phất là hung thú đang gầm thét. Kia hắc vân vòng xoáy bên trong, một cái xanh biếc cự chảo hướng về phía trước nhô ra, đẩy ra hắc vân, hiện ra Đế Khốc thân người đuôi rắn thân thể, thiên đế bản thể. Thân này thân thể cao không quá hơn 10 trượng, nhưng cho Ngô Vọng trực quan cảm giác, lại so tinh thần giấu ở sâu trong tinh không bản thể càng hùng vĩ hơn, cũng càng cường hoành. Hắn mặc cổ lão trường bào, một nửa đuôi rắn lộ bên ngoài, hai tay thăm dò tại trong tay áo, thon dài cái cổ bao trùm lấy nhàn nhạt lân mịn. Ngô Vọng gặp qua Đế Khốc trật tự đại đạo hóa thân, kia hóa thân cho Ngô Vọng lưu lại ấn tượng nho nhã ôn hòa, lại mang theo một loại cùng sinh linh không quan hệ đạm mạc. Nhưng ở nơi đây xuất hiện Đế Khốc khuôn mặt khôi ngô, uy áp mãnh liệt, màu lam nhạt hai mắt phảng phất cất giấu hai mảnh biển cả, khóe miệng lộ ra cười nhạt ý, lại dẫn mấy phần đối mọi thứ lơ đãng. Giả tính là, lúc này xuất hiện Đế Khốc, so với lần trước thấy qua Đế Khốc, nhiều quá nhiều, giả tính. Bất công mà nói, Đế Khốc bản thể giống được mị lực coi như không tệ, cũng liền so với hắn lão trà yếu như vậy một tia. Liền nghe Đế Khốc cười nói, Phục Hy, ngươi cái này tàn hồn vẫn là rất khó mà ma diệt. Đã để ngươi luân hồi qua vô số tuế nguyệt, không nghĩ tới ngươi vẫn có thể lần nữa thức tỉnh. Ta vì nghênh đón ngươi hiện thân, cố ý thiết kế trận này sinh linh chi tiệc lễ. Như thế nào, hừ. Tam Tiên, lão đạo lạnh nhạt nói, ngươi nếu không sợ ta, như thế nào dùng sợ ta, sợ? Đế Khốc cười lạnh nói, ngươi ta chi tranh tựa hồ là ta thắng, bây giờ ngươi bất quá tàn hồn ở đây, dựa vào cái gì thắng bằng sau lưng ngươi? Thần Nông, Tam Tiên, chau mày, đứng tại tế đàn bên trên quay đầu nhìn về phía lối vào, đông liền nghe đến một tiếng vang nhỏ, một chút khí xám tán qua, Thần Nông một nhóm năm thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Ngô Vọng lập tức chú ý tới một chi tiết, thần nông lão tiền bối cũng không đối tam tiên hành lễ ân cần thăm hỏi. Thậm chí không có nhìn nhiều, trực tiếp ngẩng đầu nhìn chăm chú Đế Khốc. Đế Khốc nhíu mày, nhìn về phía Ngô Vọng trước người cản trở Minh Xà, lạnh nhạt nói, nhân vực lại còn có người hiểu như vậy thần chú. Còn nói các ngươi cùng Trúc Long không liên hệ chút nào, thần nông chỉ là cười không nói. Ngửa đầu nhìn chăm chú lên Đế Khốc bản thể. Ngô Vọng cúi đầu tránh đi Đế Khốc ánh mắt, đáy lòng lại nổi lên một tầng lại một tầng hồ nghi. Không thích hợp chuyện tiến triển, có phải hay không quá mức? Đương nhiên, sau đó phát sinh cái gì nhân vực tiên hoàng cùng đương nhiệm nhân hoàng cùng nhau đại chiến Đế Khốc. Bản thể giống như đây là Đế Khốc muốn cục diện, kia Đế Khốc mục đích đến tột cùng là cái gì? Thiên đế tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Thần nông đột nhiên mở miệng, Vô Vọng, nhưng nhìn minh bạch Ngô Vọng thành thành thật thật lắc đầu. Vậy liền tiếp tục xem. Thần nông bình tĩnh địa đạo câu, hôm nay ngươi thế nhưng là mấu chốt. Ngô Vọng không khỏi lơ ngơ. Đế Khốc bản thể khóe miệng lộ ra một chút ngoạn vị mỉm cười. Kia cao hơn 10 trượng thân thể chậm rãi thu nhỏ, ngưng tụ thành cao hơn 1 trượng, tự thân khí tức ngược lại càng cường hãn hơn. Hắn nói, thần nông còn có rảnh rỗi dạy bảo đệ tử, coi là thật không dễ. Hắn không phải là ta chi đệ tử, thật là ta chi bạn vong niên. Thần nông lạnh nhạt nói, thiên đế, sao không đưa ngươi trật tự hóa thân cũng đưa tới nơi đây? Ngươi bản thể vừa cách thiên cung, nên đã không quan tâm kia thiên địa phong ấn. Đế Khốc bản thể trong mắt bộc phát ra tinh quang, lạnh nhạt nói, nhân hoàng đang uy hiếp ta, nhiều lời vô ích. Thần nông trong tay mộc trượng nâng lên, từng sợi gió nhẹ từ hắn quanh người tạo nên, ngươi ta một trận chiến, thắng bại sinh tử. Thần nông nói xong, thân hình nhảy lên một cái, tóc dài cùng khoan bào không nhúc nhích chút nào, tự thân lại tuôn ra hạo hãn như yên hải đạo vận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đế Khốc bản thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, càn khôn phảng phất xuất hiện tường kép, mà tại kia tường kép bên trong, đại đạo đua tiếng, trên tế đàn, tam tiên thân ảnh lập tức cũng muốn vọt lên, nhưng hắn quanh người đạo vận vừa mới rung động, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ bên vang lên. Trong mây mù, thân mang áo dài Đế Khốc chậm rãi mà đến, không có đuôi rắn, chỉ có thon dài người thân thể. Đế Khốc trật tự hóa thân, hắn nhìn chăm chú lên tam tiên, dùng thanh nhuận tiếng nói chậm rãi nói, đạo hữu, không bằng ngươi ta đọ sức một hai. Tam tiên nhẹ nhàng thở dài, thân hình đối Đế Khốc bay nhào mà đi, sau lưng của hắn hiện ra bát quái chi hư ảnh, ngũ hành đại đạo tựa như đồng thời làm ra đáp lại. Đế Khốc trật tự đại đạo hóa thân từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên, đưa tay nhấn một ngón tay, thiên địa ở giữa xuất hiện vô cùng vô tận tỏa liên. Những này tỏa liên tận là đại đạo biến thành, đem sơn cốc này hoàn toàn trấn áp, thậm chí cũng phong bế thần nông trở về nơi đây đường lui. Ngô Vọng trước người hai người liếc nhau, kia đỏ tường lão nhân rút kiếm vọt tới trước, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, kiếm quang bổ ra càn khôn, đối Đế Khốc trật tự hóa thân một trận tấn công mạnh. Nhưng Đế Khốc quanh người hiện ra mấy đầu tỏa liên, liền đem đỏ tường lão nhân thế công toàn bộ hóa giải. Ngược lại là, kia tam tiên ngưng tụ sinh linh tàn niệm chi lực, điều động âm dương đại đạo chi lực đánh ra trưởng ảnh, để Đế Khốc trật tự hóa thân trao mày, chủ động lách mình tránh né. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên tiền phương bộc phát đại chiến, kia Đế Khốc trật tự hóa thân, đỏ tường lão nhân, tam tiên, lão đạo ba người thân ảnh, tựa hồ cách đã mất so xa xôi. Ngô Vọng có thể cảm nhận được, nơi đây càn khôn xuất hiện quỷ dị biến hóa, hẳn là Đế Khốc trật tự hóa thân thủ bút. Chủ nhân, cẩn thận, Minh Xà tiếng nói cũng có chút khẩn trương. Giờ phút này đưa tay bố trí mấy tầng huyền thuẫn, đem Ngô Vọng chung quanh toàn bộ bảo vệ, ngăn cản ba vị cao thủ đấu pháp dư ba. Bất quá chốc lát, đỏ tường lão nhân thân hình bị một đầu tỏa liên quét bay. Quanh người hiện ra vài kiện tiên bảo hư ảnh, nhưng những này tiên bảo tại từng cái phá toái nguyên bản bảo hộ ở Ngô Vọng quanh người lão giả. Thân hình lóe lên gia nhập chiến cuộc, hai vị này đi theo thần nông mà đến nhân vực lão nhân. Liên thủ có chút ăn ý, lại trong thời gian ngắn kéo lại Đế Khốc Trật Tự hóa thân. Mặc dù hai lão nhân này bị đánh oa oa thổ huyết, lại đã có bắt đầu thiêu đốt nguyên thần chi lực dấu hiệu, nhưng như vậy chiến quả đã đủ để tự ngạo. Ngô Vọng Mục Quang đi theo Tam Tiên, lão đạo bóng lưng, đáy lòng tại lặp đi lặp lại cân nhắc, không ngừng suy nghĩ, liên tưởng đến vừa rồi Thần Nông lão tiền bối lời nói. Thần Nông tất nhiên đã khám phá thiên đế cục, lại cố ý để hắn mơ mơ màng màng. Thời khắc như thế này, hoảng hốt là vô dụng. Dựa vào bản thân đối lão tiền bối lý giải, lão tiền bối không nói toạc, tất nhiên là có không nói toạc dụng ý. Biểu tượng phía sau đều cất giấu bản chất, trong này tất nhiên tồn tại một loại nào đó logic. Phùng Xuân Thần vị nhạc phụ đại nhân đã không chỉ một lần nhắc nhở chính mình. Việc này cùng Phùng Xuân Thần thần vị có quan hệ. Nói cách khác, thiên đế từ dưới chỉ cho mình Phùng Xuân Thần thần vị bắt đầu. Ngay tại tính toán cục diện như hôm nay vậy, trong lúc nhất thời, linh linh toái toái cảm ngộ xuất hiện tại Ngô Vọng đáy lòng. Phùng Xuân Thần thần vị mới nhìn 10 phần, đơn giản là thiên cung sắc phong tiểu thần, thiên địa ở giữa cũng không cất ở đây đại đạo. Nhưng cái này thần quyền cũng có chút không hợp thói thường khô mộc Phùng Xuân. Nhất là, Ngô Vọng cứu trợ tiểu đăng đằng sau, đã chứng thực khô mộc Phùng Xuân chi đạo có thể tác dụng tại sinh linh trên thân. Tiểu đăng lúc ấy là cái nào tình hình, dược thạch bất lực, nhân vực đan dược đã không cứu lại được đến, lại thực lực bản thân 10 phần yếu ớt. Nếu là chân tiên, thiên tiên đến đại nạn, Ngô Vọng nghĩ cứu, cũng không có nhiều như vậy thần lực. Thiên đế cho hắn cái này thần vị, coi là thật chỉ là vì lấy lòng bản thân mẫu thân, tính kế tính tới tính lui, thật khiến cho người ta đau đầu. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Đi, đều làm câu đố người có phải hay không vậy, hắn còn tựu không sai mê. Thần Nông lão tiền bối cũng có chút theo Đế Khốc mạch suy nghĩ tại đi. Giờ phút này hẳn là ủng hộ bị động chính mình, vì cái gì không nhảy ra Đế Khốc tính toán. Đem sự tình đơn giản hóa, trực tiếp hóa. Đệ nhất, chính mình Phùng Xuân thần thần quyền, khô mộc Phùng Xuân chi đạo, là Đế Khốc muốn để nhân vực nắm giữ. Thứ hai, lão tiền bối biết được những này, còn cố ý đợi hắn tới nơi đây. Thứ ba, sự tình hẳn là quay chung quanh chính mình Phùng Xuân thần thần quyền cùng Tam Tiên tiền bối cả hai triển khai. Đệ tứ, chính mình không cần thiết theo Đế Khốc mạch suy nghĩ đi. Nương, nương, Ngô Vọng nắm chặt dây chuyền, đáy lòng kêu hai tiếng. Thương Tuyết ôn nhu chỗ tiếng nói vang lên. Sao, nương có thể hay không liên lạc thiên ngoại, có chút khó khăn, nhưng có thể thử một lần. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, bình tĩnh địa đạo câu, để bên kia chế tạo chút động tĩnh, đem Đế Khốc bước về thiên cung đi. Tốt, Thương Tuyết đáp ứng âm thanh. Người có thể nhìn ra không đúng chỗ nào, còn không có. Ngô Vọng nói, nhưng như vậy xuống dưới tóm lại quá mức bị động. Chúng ta không bằng đem, hắn lời nói đột nhiên dừng lại. Lại là nghĩ đến xong xuôi trước Đông Nam vực chiến cuộc. Thiên đế mặc dù ở chỗ này, nhưng thiên cung chúng thần hơn phân nửa đều lưu thủ tại thiên cung, coi như trúc long nổi lên, thiên cung hẳn là cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, sao? Thương Tuyết thúc giục nói. Nhưng cầm định chủ ý, làm phiền nương đối thiên cung tạo áp lực. Ngô Vọng nói, bất kể như thế nào, cũng không thể để Đế Khốc như vậy không kiêng sợ. Được, Thương Tuyết ứng tiếng. Tại tinh không thần điện nâng cao trường trượng, Bắc Hải kia phiến bão tuyết tràn ngập cực hàn chi địa. Gốc kia lan hoa thảo rung động nhẹ nhẹ, một tia làn sóng tan biến ở vô hình. Chính lúc này, kia càn khôn bị lặp đi lặp lại vặn vẹo trong sơn cốc. Đế Khốc Trật Tự hóa thân đẩy ra một trường, kia Tam Tiên, lão đạo bị chính diện che lại. Phai mở âm dương thái cực trực tiếp nổ nát vụn. Lão đạo thân hình hướng về sau bay ngược, hướng Ngô Vọng trước mặt đập tới. Ngô Vọng, còn có thể rõ ràng hơn một chút sao? Nhất định để hắn, Xuân, như thế thoáng cái, nếu thật là dạng này, kia vì cái gì lựa chọn để hắn chấp trưởng Phùng Xuân thần thần vị, mà không phải là thiên đế trực tiếp xuất thủ đem Tam Tiên chộp tới thiên cung, sau đó bổ nhiệm một cái Phùng Xuân thần, dùng Phùng Xuân chi lực khô mộc Phùng Xuân. chẳng phải có thể có cái gì là chính mình độc hữu mà thiên đế muốn lợi dụng. Ngô Vọng vô ý thức nắm chặt bàn tay, Minh Xà lập tức xuất thủ, che chở Ngô Vọng triệt thoái phía sau mấy trăm trượng. Như vậy cự ly vốn nên bay thẳng xuất cốc khẩu, nhưng giờ phút này Ngô Vọng cùng Minh Xà sau lưng chỉ là sương mù xám xịt. Ba, tam tiên, lão đạo thân ảnh đập xuống đất, văng lên một đám huyết hoa, khí tức cấp tốc khô bại. Hắn nghĩ đứng dậy, thân thể lại như phá toái đồ sứ, xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Chúng sinh gầm thét dần dần lắng lại. Cái này lão đạo quanh người màu xám khí tức đã tràn đầy chán nản cùng bất đắc dĩ, thân hình lại dần dần héo rút, khô bại, tàn lụi. Ngô Vọng vô ý thức lui lại nửa bước, dường như tùy thời muốn quay người rời đi nơi đây. Đế Khốc kia trật tự hóa thân quanh người tỏa liên bay tứ tung, đem tả hữu hai tên nhân vực cao thủ trực tiếp đánh bay, nhẹ nhàng đánh ra một trường, trường ảnh đối tam tiên trấn áp mà tới. Cái này một cái chớp mắt, tuế nguyệt tốc độ chảy dường như tại trở nên chậm. Minh Xà dùng thần lực lôi Ngô Vọng hướng nơi xa né tránh. Ngô Vọng nhìn chăm chú tam tiên lão đạo nằm dưới đất thân hình. Đế Khốc trưởng ảnh đã là muốn rơi xuống, thật là phục hy tiên hoàng phép trừ. Mình lúc này nhất định phải làm phép trừ. Đế Khốc hẳn là muốn cho hắn tự tay cứu sống tam tiên, giao phó tam tiên khô mộc phùng xuân chi ý. Nếu như chính mình xuất thủ, tự thuận Đế Khốc ý. Nhưng muốn phá hôm nay chi cục, cần hắn phùng xuân chi lực, ta lựa chọn tin tưởng lão tiền bối. Ngô Vọng đáy lòng xẹt qua ý niệm như vậy, tay trái đã mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay tam tiên thân ảnh. Khô mộc, phùng xuân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.